Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 483, nện cái dương. Dịch Thiên Vân nhìn một chút cái kia che kín thần văn cái dương. Bên trên khắc lấy rất nhiều thần văn, nhưng phẩm cấp đều không cao, nhiều nhất cũng chỉ có ngũ phẩm thần văn. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy ngũ phẩm thần văn. Liền đã làm khó tất cả mọi người. Đốt, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Diệp trưởng quỹ mở ra bảo dương. Thành công lấy được thưởng 30 triệu điểm kinh nghiệm. 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Diệp trưởng quỹ độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Không nghĩ tới lúc này còn toát ra cái lâm thời. Nhiệm vụ. Bình thường có nhiệm vụ đi ra, đại biểu người này khẳng định rất trọng yếu. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nhìn ra được, cái này Diệp trưởng quỹ thật không đơn giản. Tại như vậy vắng vẻ địa phương mở cửa hàng, còn không thế nào đón khách. Có trời mới biết hắn muốn làm những gì, lại thất bại. Một cái thần văn sư tức giận nhảy dựng lên, chỉ cái dương này nổi giận mắng. Đây chỉ có ngũ phẩm thần văn. Làm sao có thể, cảm giác chí ít có thần văn tông sư trở lên thần văn đi. Hơn nữa còn là rất khó cái kia một loại. Không giải được liền để cho ta tới. Đừng lề mề chậm chạp. Phía sau thần văn sư nhăn nhăn lông mày. Trước mặt thần văn sư lề mà lề mề lâu như vậy, để hắn cảm thấy rất là không kiên nhẫn. Được, liền để ngươi đến. Cái kia thần văn sư vung tay căm tức nhìn thanh niên kia nói. Tiểu tử, ngươi cái đồ chơi này thật là ngũ phẩm thần văn a. Không thể giả được, liền thật chỉ có ngũ phẩm thần văn cấp bậc. Mình không có mắt nhìn a. Coi như không phải ngũ phẩm thần văn. Chỉ là cái này hai kiện thánh khí. Đầy đủ mời được đến thần văn tông sư cấp bậc tới ra tay đi. Không có bản sự cũng đừng ồn ào, mau để cho mở, để hạ cái người đến, lãng phí ta thời gian. Thanh niên này miệng bên trong ngậm căn cỏ, hiểu lập tức nhìn ra miệng bên trong ngậm cũng không phải là phổ thông cỏ, mà là ngọc linh thảo, thuộc về tứ phẩm linh thảo, có thể luyện chế rất không tệ đan dược, nhưng cứ như vậy bị hắn ngậm lên miệng cắn động. Vẻn vẹn vì cái kia một chút xíu vị ngọt. Ngươi tiểu tử này, cái này ngũ phẩm thần văn sư giận dữ, vừa định nổi giận lúc thanh niên này tiểu tử ánh mắt lạnh lẽo, một đạo lãnh quang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, hung hăng quán xuyên hai con mắt của hắn, để ngũ phẩm thần văn nội tâm phát lạnh, lửa giận như là bị một chậu nước lạnh cho tưới tát. Sau cùng chỉ có thể thấp hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy thanh niên này, niên kỷ cũng không đại, đại khái tại 21 tuổi trái phải, tu vi cũng không thấp, có chừng hóa đan kỳ thất tầng thủy chuẩn. Đối với tuổi tác mà nói, đơn giản đúng vậy nghịch thiên tồn tại. Bất quá nghĩ đến phía sau là Diệp trưởng quỹ, có nhiều như vậy linh đan rượu dược bồi bạn, không muốn mạnh lên đều không được. Hôm nay nhiều nhiều người như vậy. Diệp trưởng quỹ đi vào thanh niên kia trước mặt. Sư phụ, ngươi cuối cùng tới. Ta nguyên bản định thu thập phía dưới liền trở về. Không nghĩ tới hôm nay nhiều người như vậy. Giống như thành tốp tới. Đoán chừng là ngươi tăng lớn thù lao. Liền nhau nhau chạy tới. Thanh niên bất đắc dĩ nói ra. Đây vốn chính là ngươi việc cần phải làm. Càng nhiều người càng tốt. Mấu chốt là ngươi vừa rồi muốn làm những gì. Ít cho tôi gây chuyện. Minh bạch chưa? Diệp trưởng quỹ tố quát. Biết, sư phụ. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Cái kia là Diệp trưởng quỹ đồ đệ. Bầu nhận. Có vẻ như là từ đâu thu lưu. Sủng cực kỳ. Tuy nhiên trách nhiệm của ta đã dẫn tới. Chúc ngươi may mắn. Mực chuột cười hắc hắc. Cầm đan dược liền đi, không có chút nào khách khí. Nguyên bản bọn hắn đúng vậy dựa vào cái này sống qua, khẳng định phải cầm tới điểm chỗ tốt, không phải vậy làm sao sinh hoạt. Dịch Thiên Vân liếc mắt nhìn hắn, cũng không có để ý tới thứ gì, chỉ có thể đi theo những người tu luyện kia ở phía sau xếp hàng. Diệp trưởng quỹ dẫn hắn tới nơi này về sau, chính là không có cái gì quản, liền đợi ở bên cạnh nhìn lấy, từng cái thần văn sư qua để phá trừ cái này thần văn. Nhưng chính là không có một cái thành công, không qua nét mặt của hắn nhìn không ra buồn vui, dù sao chính là như vậy lạnh nhạt. Dịch Thiên Vân suy đoán cái này Diệp trưởng quỹ là nhìn nhiều thất bại, cho nên đã cảm thấy không quan trọng. Đáng chết, cái này thần văn khó như vậy bài trừ. Lão tử thế nhưng là đường đường thần văn đại sư, sao có thể ngay cả cái này đều phá không nổi rồi. Một cái thần văn đại sư nhìn lấy cái dương này tức giận không thôi. Nhiều người nhìn như vậy, mình không cách nào phá trừ cái này thần văn, khẳng định sẽ cảm giác được làm nhục. Chợt hắn tức giận nhìn lấy Diệp trưởng quỹ nói ra. Ta có thể đập nát cái dương này à? Cái này tùy ý, chỉ muốn các ngươi có thể đập ra cái dương này. Vô luận là công kích, vẫn là bài trừ thần văn, đều tùy cho các ngươi. Tuy nhiên công kích cái dương này, các ngươi cần phải biết, phía trên thần văn cũng không phải đùa giỡn. Diệp trưởng quỹ lạnh nhạt nói, sớm một chút nói à, ta cũng không tin cái này thần văn có thể mạnh đến mức nào. Cái này thánh khí là của ta. Cái này thần văn đại sư lấy ra một thanh đại kiếm, nhắm ngay cái dương này hung hăng bổ xuống. Hắn nhưng là hóa đan kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Một kiếm này tương đương cường hãn. Cự đại kiếm mang bổ xuống. Oanh, tại bổ trúng cái dương này lúc, một cỗ lực phản chấn bắn ra ngoài, hung hăng đem cái này thần văn đại sư cho bắn đi ra. Tại đụng bay đến cái trong cửa hàng lúc, mới ngừng lại được, chợt mới từ cửa hàng này bên trong bò lên, tại cái này lực phản chấn dưới, bị thương không nhẹ, thật mạnh phản chấn lực lượng, ta nhận thua. Cái này thần văn đại sư lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ mất mặt mà thôi. Còn lại muốn nếm thử bạo lực bài trừ cái dương này. Nội tâm đều rụt dưới, xem ra dạng này căn bản không làm được, bọn hắn tự nhận là cũng không so cái kia thần văn sư mạnh bao nhiêu. Dạng này đều bị đánh bay ra ngoài, vậy bọn hắn còn có thể làm sao? Để cho ta tới, một cái hư linh kỳ cường giả đi tới, trong tay cầm cái cự đại thiết chùy, đúng là một kiện hạ phẩm thánh khí, tráng hán này toàn thân bắp thịt bành trướng. Lộ tại bên ngoài, nhìn tương đương bá khí. Tại tới về sau, cả đám đều nhao nhao tránh ra. Nhìn cái này khí thế thật là có khả năng đem cái dương này đập bể. Liền sợ cái dương là mở ra, ngay cả đồ vật bên trong đều bị nện nát. Ta không phải thần văn sư, ta đạp nát cái dương này xem như mở ra à. Tráng hán cất cao giọng nói, ta đã nói rồi. Biện pháp gì đều có thể, chỉ muốn các ngươi có thể mở ra cái dương này. Cái này hai kiện thánh khí hai tay dâng lên. Diệp trưởng quỹ trầm giọng nói, vậy thì tốt, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, liền không có ta nện không nát đồ chơi. Tráng hán này cười lớn một tiếng, giơ lên cự chùy hung hăng hướng cái dương này đập xuống, toàn thân gân xanh bốc lên. Thể nội kim thuộc tính lực lượng hoàn toàn rót vào thiết chùy này bên trong, để thiết chùy sáng lên hào quang chói sáng, nhìn tương đương chướng mắt. Cho ta nát. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, rèn sắt chùy rơi xuống. Oanh một tiếng vang lên, đi theo một bóng người bị chấn bay ra ngoài, bay thẳng hướng về phía bầu trời. Nhìn thấy còn có một đạo vết máu phun ra ngoài, rất rõ ràng tráng hán này thất bại, hơn nữa còn là thảm bại, bị cái này kinh khủng lực phản chấn đều cho rung ra trọng thương, trong tay thánh khí đều rơi ở một bên, đập bể cái cửa hàng. Tuy nhiên không ai dám đi lấy cái này thánh khí, đây chính là hư linh kỳ cường giả thánh khí, đợi lát nữa liền sẽ trở về. Tiếp tục, Diệp trưởng quỹ biểu lộ lạnh nhạt, ra hiệu đám người tiếp tục. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Nếu có thể đập ra, Diệp trưởng quỹ đã sớm đập ra. Ngay cả Linh Vương Kỳ đều nện không ra. Hư Linh Kỳ tính là gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.